Hệ thống cầu được ước thấy. Chương 64, quyển 5, gocchuyenaudio.com. Bà Hoắc cùng mẹ Lâm ngày ngày bế cháu gần một tháng tuổi lượn lờ trước mặt mấy bạn thân phu nhân nha ha, các người có cháu bế sao không, các người không có. Các người có cháu mà đáng yêu ngoan ngoãn được như này sao? Không, các người cũng không có. Nhưng mà hai bà có a, há há há, ghen tị chết các ngươi đi. Mẹ Lâm à, cháu nói xem 5 ngày nữa liền đầy tháng rồi, phải làm thế nào mới tốt được nhỉ, có nên mời truyền thông không? Tây không được, nếu mời truyền thông chắc ta sẽ bị chú ý nhiều lắm. Mẹ Lâm cũng không mấy tán thành việc cháu ngoại còn bé xíu đã bị nhiều người nhắm vào. Hay là mời người thân đối tác bạn bè của hai đứa thôi. Nhưng mà như vậy lại nhỏ quá. Không sao không sao, đối tác đã rất nhiều rồi, bạn bè của hai đứa cũng không nhiều lắm. Người nhà lại khá nhiều, mấy bà bạn cũng nhiều nữa. Đều mời hết, bà thông gia, ngày mai chúng ta đi chọn quà cho tiểu Duệ Duệ đi. Quần áo dạo này lớn nhanh quá, sắp không mặc vừa rồi. Hai bà cháu ngồi nói rất hăng say, không hề biết ông Hoắc hai hàng nước mắt lăn dài, hu hu, có chắt quên chồng rồi. Mời nhiều người như vậy làm sao mà kịp à, nói thì nói thế thôi, chứ hiệu suất làm việc của Hoắc gia luôn cực kỳ nhanh, buổi tối đã xong hết rồi. Mấy ngày này ba mẹ Lâm đều ở nhà tổ Hoắc gia chơi với cháu. Lâm An Niên hiếm khi có thời gian rảnh, mặc dù mấy ngày nữa là đầy tháng nhưng mà có thời gian nghỉ ngơi cậu liền triệt để tận dụng. Đáng tiếc papa Hoắc đang bận tăng ca rồi, không thể bồi cậu. Nghẹn chết cậu rồi hiu hiu. Lâm An Niên ở trong nhà Hoắc cần giật chán như con rán đi đi lại lại không biết làm gì liền cầm điện thoại liên chơi. Tinh, một tin nhắn lại nhảy ra. Lâm An Niên nhấn vào, là một folder không tên, bên trong là một tập tài liệu nén. Lâm An Niên đột nhiên có cảm giác đây là thứ tốt liền chuyển sang máy tính mở ra xem. Bên trong thế nhưng là mấy việc không thể để ra ánh sáng của Liễu gia và mấy bí mật tưởng nhỏ mà to của Hoắc Thanh. Bên trong còn có một tấm ảnh, thiếu niên đứng trước gương tự chụp che đi khuôn mặt để lộ toàn thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp. Lâm An Niên cảm giác bức ảnh này vô cùng quen thuộc những đoán mãi cũng không ra. Cậu bé này chắc là Odi, mái tóc màu nâu nhạt như con lai, da dẻ trắng trẻo, khuôn mặt đã che đi nhưng Lâm An Niên vẫn đoán được cậu bé hạp phải rất đáng yêu. Trong tài liệu kia ghi Hoắc Thanh đã mua một Omega từ một cuộc đấu giá bất hợp pháp tổ chức bí mật, xem ra là mua cậu bé này rồi. Ha, các người dám buôn bán người, lại còn là Omega. Nhà nước đối với chính sách bảo vệ Omega vô cùng nghiêm ngặt, cái này mà lộ ra, Hoắc Thanh chết chắc. Ha, gan tên nhóc này cũng lớn quá ha. Giọng nói thình lình vang lên bên tai Lâm An Niên. Lâm An Niên giật mình quay người lại. Papa Hoắc không biết khi nào ở đằng sau cậu rồi, hắn không phải bảo tăng ca nhiều việc hay sao? Tại sao lại ở đây? Sao, không muốn thấy tôi à, cái biểu cảm kia của em là gì hả? Hoắc Cẩn giật ngoài mặt không cảm xúc nhưng trong lòng tổn thương chết đi được. Niên Niên của hắn lại đang nhớ tên kia chứ gì? Có hai Niên Niên nha, một Niên Niên là Lâm An Niên, còn một Niên Niên khác là Hoắc Thanh gọi đó. gocchuyenaudio.com, Niên Niên nào cũng đều cần bật mí cả. Priap đi chỗ khác chơi. Anh rảnh quá ha, không phải bảo bận việc à, đầy tháng của con chuẩn bị xong chưa? Lâm An Niên quay người lại tiếp tục nhìn máy tính, Hoắc Cẩn giật cúi người ở trên y cổ cậu cắn cắn mấy miếng. Em là quá xem thường tôi hay gì, mấy chuyện còn con này đều xong lâu rồi. Lâm An Niên giơ tay đẩy đâu ai kia, cút đi anh là cún hả? Gâu, Lâm An Niên ánh mắt kinh khủng nhấc điện thoại, mẹ ạ, cho tiểu bảo bối nghe điện thoại, alo con trai, papa con là cậu con đừng. Điện thoại BB giật đi ném sang một bên, Hoắc Cẩn giật chặn miệng kêu loạn của Lâm An Niên, tình thú giữa ba ba và papa không thể để con trai nghe được. Pa hát anh đi ra ngay, không thấy em đang bận sao? Hoắc Thanh xử lý đơn giản, em để anh là được rồi. Anh không hiểu, đầy tháng có mời Hoắc Thanh không? Lâm An Niên trượt trượt xem mấy phần tài liệu khác, vị thần tiên nào gửi cho cậu đây, cậu đang định đi tìm. Có mời, mấy dòng nhánh Hoắc gia đều phải có người đi, Hoắc Thanh nhắm đến Hoắc gia như vậy tất nhiên là đến rồi. Sao vậy, em lại có ý tưởng gì à, Hoắc Thanh chắc sẽ dẫn theo Liễu Như Ca tìm cách nói với cô ta, có thể để cho cô ấy một con đường, nhưng Liễu gia phải gánh tội thay cô ta. Hoặc là cô ta tự gánh, nhưng mà Liễu Như Ca chắc là không chọn bảo vệ Liễu gia đâu. Em âm mưu cái thứ gì đáng sợ vậy? Hoắc Cẩn giật có chút sợ hãi, tại sao vợ lại đáng sợ hơn cả hắn vậy à, anh không chấp nhận được. Lâm An Niên nhớn mày. Không, được hết mà, được hết. Hoắc Cẩn giật khổ não, hắn chỉ làm màu thôi à, không phải thật đâu vợ à, anh xin lỗi vợ à, có thứ còn khó chấp nhận hơn cơ, anh như vậy đã không chịu được tôi làm sao dám nói với anh đây. Lâm An Niên không để ý hắn quay đầu làm việc chính. cậu vẫn còn thù vụ tranh con với cậu ném tiền bảo cậu biến đấy nhé. Lâm An Niên là người dễ dãi, mấy vụ này làm gì ghi sổ, chỉ ghi nhớ thôi. Hoắc Cẩn Giật thoáng nhận ra điều gì lại nhanh chóng hồi thần tiếp tục công cuộc gặm cổ vịt thơm ngon của mình, thơm thơm quá đi. Cuối cùng không nghiêm túc nổi 3 giây. Hạng mục Nam Sơn kia khởi công vào 2 tháng nữa, Hoắc Thanh cũng gan thật tranh một công việc nhỏ xíu hỏng đánh lên danh tiếng nhà anh không định phản hồi lại sao? Không, tôi hỏi em, tập đoàn LCI top đầu cả nước về xây dựng tại sao không tham gia, nhà tài phiệt lớn Laveros chi nhánh lớn ở nước ta tại sao lại không tham gia? Hạng mục có vấn đề tôi đã biết rồi, nhưng mà chắc cũng không nghiêm trọng đến mức đấy nhỉ, cuối cùng cũng không hoàn thành được đâu, hạng mục này kiểu gì cũng chết. Tôi không biết vì sao nhưng mà LCI đánh tiếng, không thể tham gia, nhóm khảo cổ phát hiện có di tích cực kỳ quan trọng ở khu vực đó. Mặc dù lưới điện dưới biển ảnh không lớn, nhưng thời gian để nghiên cứu di tích này chắc chắn rất lâu. Mà hạng mục Nam Sơn bắt buộc phải dừng lại cho đến khi di tích được nghiên cứu xong, khả năng cao là hạng mục sẽ không bao giờ được thực hiện nữa. Lâm An Nhiên bất ngờ, trong nguyên tắc không hề nói đến việc này, hoặc có khi trước khi Hoắc Thanh phát hiện ra hạng mục Hoắc gia đã sớm ném tai họa này đi rồi. Góc chuyện audio.com. Cho nên sau đó hàng loạt công ty lớn gặp bất lợi, mở đường cho Hoắc Thanh thâu tóm quyền lực dễ dàng hóa ra là bởi vì như vậy. Hoắc Thanh gã cũng không tài giỏi đến mức khiến nhiều công ty rơi vào khốn cảnh như vậy. Tại sao không báo cáo có di tích? Lần này mấy vị kia muốn thực hiện bằng được cáp điện dưới nước bởi vì đã chuẩn bị rất lâu lại tốn nhiều tiền tài và nhân lực trước đó cho nên ngăn chặn thông tin lên chế ý. Đáng tiếc đến lúc mọi chuyện vỡ lỡ tất cả đều đi đời hết. Ha, xấu xa, Lâm An Niên không khỏi cảm thán. Tiệc đầy tháng của tiểu thiếu gia vàng ngọc nhà họ Hoắc tổ chức tại chính khuôn viên thuộc nhà tổ Hoắc gia. Khuôn viên ở phía trước cách nhà tổ rất xa, lại cực kỳ rộng lớn, vườn hoa thiết kế xinh đẹp cho nên trang trí kiểu gì cũng vẫn là dệt hoa chê y gấm thôi. Mọi người xôn xao ồn ào, Hoắc Cẩn Giật không hề lộ tin tức kết hôn, vậy đứa con này ở đâu ra, mọi người không khỏi tò mò về mẹ đứa bé, đồng thời cũng âm thầm tính toán xem gia đình mình có đứa nhỏ nào tầm tuổi vị tiểu thiếu gia này không, Hoắc gia lớn như vậy, lợi dụng được thì nên lợi dụng. Dương Minh đỡ Châu Thư Tinh hơn 8 tháng ngồi nghỉ trong phòng, đáng lẽ ra Châu Thư Tinh không được đi nhưng mà Châu Thư Tinh cứng đầu đòi đi cho bằng được, Dương Minh cũng hết cách. Thư Tinh, cậu như vậy rồi còn không chú ý nghỉ ngơi gì cả. Lâm An Niên ôm Tiểu Duệ Duệ vào phòng. Đây, cho nhìn thoải mái nhé. Châu Thư Tinh nhìn thấy Tiểu Bảo Bối hai mắt đều phát sáng rồi. Nhanh nhanh, lại đây tôi bế một cái nào. Trời ơi đáng yêu quá đi, hu hu. Châu Thư Tinh vui phát khóc cục bột trắng trắng mềm mềm trong tay biết là người tốt liền vui vẻ cười một cái. Cười đáng yêu quá đi. Hơn tháng nữa là có con bồng rồi. Bây giờ cho cậu ôm tập luyện trước đó. Lâm An Niên ngồi bên cạnh cũng nghịch nhóc con. Hừ hừ, nhóc con khó chịu rồi, ba ba đi ra, để im cho chú xinh đẹp ôm bảo bảo. À, cái đồ ngốc này còn không thích ba ba nữa rồi kìa. Lâm An Niên cười vô mặt tên non nớt như con nhá. Thư Tinh cậu qua chỗ ông bà đi, bế cục nhỏ này cho mình một lát. Lâm An Niên phải đi làm việc lớn rồi. Châu Thư Tinh chưa kịp ngăn, Lâm An Niên liền chạy biến. Nói gì chứ, bây giờ bố mẹ mới là chân ái, con cái chỉ là sự cố. Có thời gian liền nhét con cho người khác, huống hồ cậu còn có việc lớn cần làm thật. Lâm An Niên sau khi nhét nhóc con hơi phiền phức vào tay người khác liền vui vẻ nhàn nhã đi tìm niềm vui. Còn đâu rồi, em vừa ôm đi mà. Hoắc Cẩn Giật thấy vợ đẹp quay về tay không, con trai bảo bối đã biến mất rồi. Thư Tinh bế đi qua chỗ ông bà rồi. Anh nói xem bây giờ cho hai đứa nhỏ làm quen với nhau trước, sau này có phải sẽ càng thân hơn không? Lâm An Niên vui vẻ. Hoắc Cẩn Giật tự nhiên cảm thấy con trai mình bị ba ba ruột của nó bán rồi. Em, đang âm mưu xấu xa gì vậy? Không thể trách hắn, hắn là DNG nghi ngờ Lâm An Niên đi tìm vợ cho con trai A, Lâm An Niên hồn nhiên trong sáng đáp trả. Không có, người ngây thơ hồn nhiên như tôi làm sao mà có âm mưu được. Hoắc Cẩn Giật, điều em nói sẽ đúng nếu em không mặt không đổi sắc xem xong mấy vụ bê bối đủ kiểu thể loại của Liễu gia, lại còn vừa xem vừa cười. Cái đồ đáng sợ, góc chuyện audio.com, Hoắc Papa sợ hãi, ING, Hoắc Thanh mau đến mau mau, mị sắp không chờ nổi rồi. Lâm An Niên nằm bò lên ghế sofa trong phòng, nghe nói máy tính gã bị nhiễm virus, há há, bố cười sung sữa IG các kiểu. Không phải cậu trượt tay cài vào đâu thật đó, cách chương.